Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 153 Go Emperor muốn giảng hòa. Mắt thấy các phóng viên thêm mắm thêm muối đưa tin, trong lúc nhất thời làm xa cá sấu chính mình đều sinh ra một loại toàn thế giới đều là chính mình. Thủ hạ ảo giác, hắn đều ngốc, ngọa tào, ta có nhiều như vậy thủ hạ sao? Hắn khẳng định là không có như vậy nhiều thủ hạ. Hắn lại không phải ngốc tử, càng không có mất trí nhớ. Người khác không biết, chính hắn còn không biết sao? Này rõ ràng chính là có người ở đục nước béo cò, thuận tiện làm hắn bối nồi, trước tiên hắn liền tưởng phủ nhận. Nhưng theo sau từ Kizaru lời nói phát hiện Gorose đối chính mình thái độ thay đổi. Kizaru đi rồi, điểm tâm ngọt bốn tướng tinh chi nhất Salad Cracker cũng cực kỳ hiếm thấy về phía hắn phóng. Xuất ra Toto Len thiện ý. Này ở phía trước là khó có thể tưởng tượng, chính mình rốt cuộc muốn hay không làm sáng tỏ đâu. Mấu chốt là làm sáng tỏ đối hắn có chỗ tốt gì sao? Hắn liền vấn đề này suy nghĩ một suốt đêm, đương phóng viên hỏi lại hắn, phát sinh ở Ambrizete Vương. Quốc phá phách cướp bóc sự kiện cũng là ngài bày mưu đặt kế sao? Lần này xa cá sấu không hỏi nơi đó ở đâu. Hắn trả lời đến hàm hàm hồ hồ. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Có thể là phóng viên lại lần nữa múa bút thành văn. Crocodile thái độ thực ngang ngược. Hắn nói, này còn dùng hỏi, đây là ta thủ hạ làm. Gorose cấp xa cá sấu cái kia đánh chết ấy nhiệm vụ hiện tại đề cũng không đề cập tới. Đối với Gecko Moria chết càng là coi như không tồn tại. Thật giống như trên thế giới này chưa từng có một người kêu Gecko Moria giống nhau, Gorose muốn nhìn một chút xa cá sấu cùng Go Emperor âm thầm che giấu thế lực rốt cuộc có bao nhiêu đại. Chẳng những chưa cho tân nhiệm vụ, thậm chí còn ẩn ẩn cổ vũ. Cổ vũ hắn tiếp tục cùng Go Emperor dỗi đi xuống. Bất quá giam lỏng không có giải trừ. Bọn họ tính toán không ngoài chính là đầu cơ kiếm lợi. Đem người chộp trong tay. Người khống chế thế lực cũng là có thể bị chúng ta khống chế đi. Xa cá sấu trong lúc nhất thời cũng không phải rất tưởng đi. Hắn thực mê mang. Chính mình yêu cầu Robin làm sự tựa hồ là làm thành. Gorose rút về phía trước làm chính mình đi sát ấy mệnh lệnh. Như vậy xem nói. Kết quả là thật không sai. Nhưng lại cảm giác quái quái. Tổng cảm thấy địa phương nào có điểm không thích hợp. Thế giới biến hóa quá nhanh. Hắn tưởng lẳng lặng, hảo hảo ngẫm lại trong khoảng thời gian này phát sinh sự, ha ha ha ha. Ta lại thắng, Robin đầy mặt ý cười. Đối diện Vivi, Vịt Caru cùng Mr. Highborn Clay còn lại là mặt như màu đất. Liền thua 15 đêm, Baroque phòng làm việc hiện tại xác thật có cướp bóc Go Emperor sản. Nghiệp nhiệm vụ, nhưng mấy người đều không phải thực cảm thấy hứng thú. Vivi thích tiền, nhưng không thích ngạnh đoạt. Nàng cảm thấy không kỹ thuật hàm lượng. Robin cũng không thích phá phách cướp bóc kia một bộ. Mr. Hai chỉ quan tâm chính mình nhân yêu chi đạo. Quan tâm hắn tình nghĩa. Đối tiền tài căn bản không coi trọng. Ba người liền ngồi ở Mr. Hai tân thuyền Quixson thượng. Dọc theo Alabasta đến Whiskey Peak đường hàng không đi bộ. Vịt đưa ra đánh bài cho hết thời gian. Kết cục không chút nào ngoài ý muốn. Bọn họ lại bị Robin một phen huyết tẩy, xa cá sấu bên kia điện thoại đúng lúc đánh tới. Vivi bọn họ, lập tức khấu bài không chơi, mấy người đi bong tàu thượng đi bộ. Đem không gian để lại cho gọi điện thoại Robin, mỗi quá bao lâu thời gian. Robin liền lặng lẽ đi ra, nàng nói khẽ với Vivi nói. Go Emperor bên kia muốn cầu hòa. Cố chủ cũng cảm thấy hẳn là dừng tay, Gorose ám chỉ xa cá sấu tiếp tục cùng Go Emperor dỗi. Nhưng là xa cá sấu nhà mình biết nhà mình sự. Hắn nào có cái gì cường đại thế lực a? Hắn nói chuyện có cái dám dùng a? Xóa mấy cái không có khả năng lựa chọn. Hắn hiện tại tìm được rồi một cái hoài nghi mục tiêu. Hắn hoài nghi cái này thế lực to lớn thuộc về Nikon. Robin, lần này gọi điện thoại lại đây. Thử thành phần chiếm đa số, Vivi tuy rằng không thể hoàn toàn rõ ràng xa cá sấu ý tưởng. Nhưng đổi vị tự hỏi, cũng có thể tưởng cái thất thất bát bát, Go Emperor tưởng nói. Vậy nói đến thành, nói không thành đều khác nói, lúc này Go Emperor bản nhân còn ở tân thế giới. Hắn phái ra hòa đàm sứ giả vẫn như cũ là cái kia đầu to Tanaka. Hai bên nhanh chóng thương lượng một cái gặp mặt địa điểm. Quixson lệch khỏi quỹ đạo nguyên bản đường hàng không? Sử hướng ly các nàng nguyên bản mục đích địa xa hơn một chút một cái tiểu đảo, dự tính đến kế tiếp. Sẽ phát sinh chiến đấu. Vivi liền đề nghị Robin đi đổi một kiện quần áo, A Liệt. Ta như vậy quần áo không được sao? Robin vẻ mặt kinh ngạc, Vivi nhìn Robin xuyên mặt ngực váy. Có điểm vô ngữ, váy có điểm tao khí a. Này có thể chiến đấu sao? Này váy liền đai an toàn đều không có. Bả vai đều lộ ở bên ngoài. Váy chủ yếu là dựa vào một đôi gờ tới làm chống đỡ. Này nếu là chiến đấu khi quần áo rơi xuống. Kia hình ảnh nhất định thực mỹ, trải qua thời gian rất lâu âm thầm quan sát. Nàng phát hiện nữ các kiếm sĩ tựa hồ đều không lớn. Tashiji, anh, nàng gặp qua mấy cái nữ kiếm sĩ đều không thể cùng Robin đánh đồng. Ngay cả Yamato tựa hồ đều tiểu hai háo. Mỡ đều luyện không có. Đây là luyện võ đại giới a. Vivi đem Nidai Kitesu cùng Susui đều treo ở bên hông. Quần áo cũng ăn mặc thực kín mít. Tương đối lên. Robin quần áo xác thật quá tùy ý. Miss Wednesday. Không cần như vậy khẩn trương. Tuy rằng cùng các ngươi kiếm sĩ không giống nhau. Nhưng ta cũng là rất lợi hại. Robin căn bản không để trong lòng. Dù sao thời điểm chiến đấu. Nàng chỉ cần tìm một chỗ vừa đứng. Sử dụng trái cây năng lực là được. Tổng sẽ không người đều chóp chóp fruit đi. Chỉ cần không gặp đến vai hề bắc ghi cái loại này kỳ ba. Nàng không e ngại bình thường mặt địch nhân, Vivi cũng không nói cái gì nữa. Robin ác ma trái cây năng lực kỳ thật không kém. Sở dĩ hậu kỳ có vẻ có điểm nhược. Chủ yếu là Luffy bọn họ mấy cái quá mức nhiệt huyết. Robin không đủ nhiệt huyết. Liền có vẻ cùng mấy người có điểm không hợp nhau, yên tâm đi. Tiểu Miss Wednesday cùng Tiểu Miss O'Sunday. Các ngươi cấp nô gia tạo tân thuyền thật là quá tuyệt vời. Cảm ơn các ngươi. Nô gia nhất định sẽ liều chết bảo hộ của các ngươi. Mr. Highborn Clay điên điên khùng khùng. Nghe nói một hồi khả năng sẽ phát sinh chiến đấu. Lập tức xoay quanh, nhảy ba lê. Cũng ngôn chi chuẩn xác mà tỏ vẻ sẽ bảo hộ hai người. Vivi đối với Mr. Hai Ba Lê một chút đều không có. Thưởng thức hứng thú. Thuận miệng ứng phó rồi hai câu. Mắt thấy Robin căn bản liền không có gì gấp gáp cảm. Ở một bên ghế trên đọc sách. Nàng liền thấu qua đi. Nàng hỏi. Người thật là quá thích đọc sách. Đây là cái gì thư? Một ít cũ xưa lịch sử. Người cái này tuổi chưa chắc cảm thấy hứng thú. Tuy rằng nói như vậy, nhưng nàng vẫn là đưa cho Vivi một quyển có thể đem vịt Karu tạp vượng hậu thư, xem thường ta. Ta lịch sử tri thức tuy rằng không bằng ngươi, nhưng cũng so người bình thường cường. Vivi phiên phiên, nội dung chuyên nghiệp tính xác thật rất cao. Đây là một quyển giảng thuật thế giới các quốc gia quý tộc gia huy. Gia văn thư, gần phiên hai trang. Nàng liền cảm thấy đầu đại vô cùng, cho nên ngươi tưởng ở chỗ này tìm thứ gì? Robin không phải không có ý nghĩa mà phiên thư. Điểm này Vivi là có thể xác định, Robin từ cặp sách lấy ra một chồng báo chí. Nhất nhất chỉ cho nàng xem. Không tìm cái gì, chỉ là tùy tiện nhìn xem. Ngươi xem a, nơi này còn có nơi này. Này đó đều là báo chí thượng phân tích Gekko Moria cuộc đời văn chương. Có chút văn chương còn rất có ý tứ, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.